Quan Ngân Hà kéo lôi Ai Sâm rời đi. Ai Sâm, chúng ta đi thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net